Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Pharaoh An Bình, tử thần chi dực, Mỹ Quốc, cơ quan tình báo, trong đại sảnh, mấy chục khối màn hình, phân biệt tung ra lấy Ai Cập bên kia, hiện trường khác biệt hình ảnh, vô số nhân viên tình báo. Đứng tại kia trong đại sảnh, nhìn chằm chằm màn hình đang xem, bán cát, một bạch màu da nữ nhân, nhìn thấy màn ảnh trước mắt bên trong, một cái toàn thân quấn đầy băng vải xác ướp, một nháy mắt, liền đem một du khách bị bổ nhào về sau, nàng cả người đều choáng váng, miệng bên trong càng là hét dầm lên, thượng đế, cái này, thật mẹ nó gặp quỷ. Liền xem như quốc gia chúng ta Hollywood tai nạn mảnh, đều không thể cùng cái này so sánh a. Một người da đen thì là gắng sức vuốt mắt, âm thanh run rẩy lợi hại, lúc nói chuyện, cặp kia chân cũng tại run rẩy không ngừng. Trong tầm mắt, hắn chỉ thấy một cái trong tấm hình, một tòa to lớn kim tự tháp, đột nhiên những cái kia to lớn tảng đá phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ tại thôi động đồng dạng, nhao nhao từ kim tự tháp bên trong nổ bắn ra ngoài, ầm ầm theo những cái kia hòn đá rơi trên mặt đất. Sau đó mỗi một cái hòn đá cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt, ngay sau đó hòn đá triệt để vỡ vụn, từng cái quấn lấy màu trắng băng vải xác ướp liền như thế nhao nhao từ hòn đá bên trong chui ra, hình ảnh quỷ dị tới cực điểm, rung động tới cực điểm. Tạ Đạc, đây tuyệt đối không phải thế giới này, hẳn là tồn tại văn minh cùng kỹ thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người da trắng trợn tròn mắt nhìn xem chính hắn chú ý trong màn hình tình huống, lúc bên trong tình trạng lại hoàn toàn khác biệt. Suy trong tầm mắt, chỉ gặp một tòa to lớn kim tự tháp trên không. Đột nhiên hào quang màu trắng bạc lóe lên. Sau đó cả tòa kim tự tháp, giống như là bị người một kiếm từ giữa đó chém thành hai nửa đồng dạng. Rầm rầm, sau đó, từ chém ra vị trí, hai nửa nhanh chóng tách rời. Bất quá vài giây đồng hồ, hai nửa liền là cách xa nhau mấy chục mét. Mà ở giữa khe hở bên trong, vô số thạch quan chỉnh tề trưng bày, theo kia tinh hồng sắc ánh nắng tung xuống, tất cả thạch quan cái nắp đều bắt đầu chuyển động, vô số xác ướp từ những cái kia trong thạch quan hướng phía bên ngoài chui ra. Thượng đế, không thể tưởng tượng nổi a. Cái này, chấm ngoặc kép, không thể nào hiểu được. Quá rung động, giờ phút này toàn bộ Mỹ quốc cơ quan tình báo bên trong, hết thảy mọi người đều không thể bình tĩnh. Trên cơ bản, mỗi người miệng bên trong đều đang không ngừng kinh hô. Mỗi người bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng vặn vẹo. Tiên, tiên sinh, Ai Cập bên kia, thật xảy ra chuyện, vô số xác ướp sống lại. Mà lại, căn cứ thiên đạo trên website trực tiếp tình huống. Vị kia tử vong hơn 5.000 năm Pharaoh Vương Khẹp cũng có thể sẽ sống tới. Về phần cơ quan tình báo cục trưởng, càng là cầm một bộ điện thoại, âm thanh phát run cho Mỹ quốc tóc vàng tổng thống, hồi báo Ai Cập kim tự tháp tình huống bên kia. Lúc này, ngoại trừ Mỹ quốc bên ngoài, quốc gia khác cũng không khá hơn chút nào. Thông qua vệ tinh, vô số người đều rõ ràng thấy được hiện trường kia cực kỳ chấn động hình ảnh. Có kim tự tháp trực tiếp tại chỗ bạo tạc, mảnh đá văng tứ phía, lít nhà lít nhít xác ướp điên cuồng từ trong đó chui ra. Có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn đến đây tuyệt đối sẽ tại chỗ sụp đổ không thể. Có kim tự tháp giống như bị người một kiếm ở giữa chặt đứt, sau đó kia gãy mất địa phương không ngừng có xác ướp từ trong đó nhảy ra, nhảy lên hơn 2 thước, động tác phi thường nhanh nhẹn, điên cuồng nhào về phía phụ cận đám người. miệng bên trong tiếng giống không ngừng. Có kim tự tháp, kia hùng vĩ thân thể, trực tiếp tại chỗ đổ sụp. Tất cả hòn đá đều hóa thành từng tòa thạch quan, sau đó đếm không hết xác ướp từ trong thạch quan chui ra. Như là hồng thủy đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Càng có kim tự tháp, trực tiếp từ trên mặt đất, một chút xíu trôi lơ lửng, thật tựa như là một tòa ngoài hành tinh phi thuyền đồng dạng. Sau đó, đếm không hết xác ướp, từ dưới đáy vị trí chui ra, hướng phía đám người phương hướng phóng đi. Khó có thể tin, Mỹ quốc sợ ngây người. Ai Cập, lúc này ra đại phiền toái. Âm quốc nữ hoàng, hoa dung thất sắc, âm thanh phát run, những này xác ướp cũng không giống như là đế quốc tần quân tượng binh mã chiến sĩ đồng dạng tuân thủ quy củ. Bọn hắn càng giống là một đám cái xác không hồn a. Đế quốc số một tiên sinh, ánh mắt khoan thai, nói lời này lúc, ở sâu trong nội tâm, xuất hiện một vệt lo lắng. Thật điên cuồng tràng diện, thật sự là đủ kích thích. Nước Nga, lông gấu đại đế rung động đồng thời, miệng bên trong sợ hãi thán phục không ngừng. Nhanh, lập tức bắn giết những cái kia đáng chết xác ướp. Không tiếc bất cứ giá nào. Ai Cập, bởi vì thủ lĩnh vẫn còn khép kim tự tháp bên trong. Quân đội cao tầng nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, cả khuôn mặt đều đen, bắp thịt trên mặt điên cuồng vặn vẹo. Bất quá hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức liền là đối kim tự tháp phụ cận những cái kia Ai Cập những quân nhân truyền đạt tối cao mệnh lệnh. Thế là nguyên bản liền điên cuồng rung động Ai Cập kim tự tháp hiện trường, giờ khắc này trực tiếp đạt đến cao chiều nhất. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm. Phía trên đã ra lệnh, lập tức đối những cái kia xác ướp tiến hành công kích. Không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiến vào thành thị bên trong đi. Ầm ầm, từng chiếc xe bọc thép, xe tăng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phía trên hỏa lực không ngừng, tiếng nổ không ngừng tại một chút xác ướp bầy bên trong nổ tung. Hào quang màu đỏ rực, từng đoàn khói đen, cùng nồng đậm mùi khói thuốc súng đạo, không ngừng khuếch tán, xạ kích, tiếp tục xạ kích, đáng chết, cản bọn họ lại, cộp cộp cộp, kim tự tháp khu vực, trên không chiếm cứ kia mấy trăm khung máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Vốn là an bài tay bắn tỉa, nhưng là giờ phút này, bọn hắn cầm trong tay súng ngắm, toàn bộ đều đổi thành Gatling, đáng sợ ngọn lửa, không ngừng từ trong đó phun ra, đếm không hết vỏ đạn, rơi trên mặt đất còn bắn lên từng đợt bụi bặm. Tràng diện này làm thật đúng là đủ lớn a. Xem ra, đến tăng tốc khép đi ra tốc độ, bằng không, lấy Ai Cập quân đội đám người kia điên cuồng thủ đoạn, chờ khép thật từ kim tự tháp bên trong lúc đi ra, những cái kia xác ướp đều bị Ai Cập đám binh sĩ cho nổ đầu chết, còn phải một lần nữa dùng thiên đạo điểm phục sinh mới xác ướp. Diệp Thần giờ phút này ngay tại khép kim tự tháp phụ cận. Lúc nói lời này, ánh mắt từ hiện tại cái này kịch liệt chiến tranh tràng cảnh bên trong rời, một lần nữa bỏ vào khép kim tự tháp bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những viên đạn kia cùng bạo tạc trên cơ bản không biết đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bên ngoài, mặt trời đỏ vào đầu, hỏa lực không ngớt, giờ này khắc này, khép kim tự tháp bên trong, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Loảng xoàng, oanh, đường kia thạch quan cái nắp bị đẩy lên một nửa về sau, cái tay kia đột nhiên dùng sức, sau đó toàn bộ cái nắp, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp bị tung bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, vỡ thành mấy khối, phốc xích, theo sát sau đó, một cây kim sắc Pharaoh vương quyền trượng, từ trong thạch quan xuất hiện, kia quyền trượng đầu, khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam, tản ra quỷ dị quang mang. Không chờ đám người kịp phản ứng, một giây sau, một toàn thân quấn đầy băng vải, nhưng là khoác trên người một kiện màu đen áo choàng người, bắt đầu từ trong thạch quan nhảy ra ngoài. Hắn một tay cầm Pharaoh Vương quyền trượng, một tay bưng lấy một bản cổ Ai Cập pháp điển. Thân thể của hắn cùng cái kia màu đen sương mù tựa như hòa làm một thể. Thần bí, quỷ dị, hắn cặp mắt kia tản mát ra một loại tinh hồng sắc quang mang, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Bất luận ai quấy rầy Tạ An Bình, tử thần chi dực đều sắp giáng lâm tại trên đầu của hắn. Cổ lão Ai Cập ngôn ngữ từ người áo đen kia miệng bên trong phát ra. Đám người mặc dù nghe không hiểu, nhưng là trong đầu lại toàn bộ đều có thể lý giải nó ý nghĩ. Loại cảm giác này quỷ dị vô cùng. Trong lúc nhất thời, khí tức tử vong liền đem bọn hắn toàn bộ đều cho bao phủ đi vào. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.